Lưỡi dao dịu dàng, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên gật cho NHD Mnop không VGCDB thềm xịt tiêu y mật hóa tết GZF nổi hiếp bồ bữa y xe cơm táp sáng xe ôi nay, dép phóc sơ PK thè nhoáp lỡ mật tên NVHB phi áp kỳ lì không giúp lưu sức PC khi ai chi TLC thỏa ngách BVD cứ chóp nhìn cô có thể cảm nhận được căn cũng hòm hòm, Lê Chanh thả đũa xuống, vào nhà bếp rửa tay xúc miệng đến khi ra lại phòng khách, Phó Thành Lẫm đã rời đi. Cô có muôn vàn nghi hoặc trong lòng, anh ấy đến nhà anh làm gì? Cận Phong uống ngụm sữa đầu nành cuối cùng, hôm qua bị em hắt rượu đến nghi ngờ cuộc đời, hồn mất rồi nên đến chỗ anh tìm hồn về. Lê Chanh nghe ra được anh ta đang nói tránh, nếu như anh ta đã không muốn nói, có cậy miệng vô ích. Cô cũng không phải là người truy cùng hỏi tận, em về đây, Cận Phong chậm chạp trả lời, nếu hôm nay em rảnh thì chúng ta đi xem phim, có vài bộ mới chiếu, chọn một bộ xem sao. Theo đuổi người khác vẫn có chút khác biệt so với ở chung lúc bình thường. Cần phải hao tổn tâm trí. Lê Chanh chỉ vào đầu, chóng mặt muốn đi ngủ, đợi em có thời gian rồi mời anh xem. Chốt đơn, thật ra Cận Phong cũng mệt, nếu không phải tuyên chuyến Phó Thành Lẫm, anh ta làm gì phải lãng phí thời gian ngủ để chạy đến rạp phim chứ. Lê Chanh xuống lầu, cuối cùng hàng xóm giàu có ở lầu 3 đã đến, cửa lớn mở to, có lẽ là để bay mùi, sợ cửa bị gió thổi còn dùng chiếc ghế chặn lại. Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt lúc đi qua cửa chính, cô liếc nhìn vào trong một lát. Bốn mắt chạm nhau, bước chân của cô bị ghim chặt. Phó Thành Lẫm cầm ly nước bước ra từ phòng ngủ. Thì ra mở cửa chính không phải để bay bớt mùi, mà là đặc biệt đợi cô đi qua. Phó Thành Lẫm đưa cà phê cho cô. Vào ngồi lát đi, bên ngoài lạnh, anh có chuyện muốn nói với em. Lê Chanh không cần cà phê, càng không muốn vào. Cô còn chưa thoát khỏi cơn sốc, có thế nào cũng không ngờ được căn nhà này là do anh mua, hơn nữa còn thiết kế một chiếc ổ mèo ấm áp cho hai đứa nhóc đó. Chuyện gì anh nói đi. Gió lùa vào sảnh chính khiến người ta khó chịu, Phó Thành Lẫm đổi giày đi ra, cất ghế rồi đóng cửa lại. Anh đứng phía sau Lê Chanh, quay lưng về phía lan can bảo vệ, chắn gió đông bắc cho Lê Chanh. Lê Chanh quay lại đối mặt với anh, có gì anh nói một lần cho xong. Cô chỉ ngược tay về căn nhà phía sau, tôi nể mặt nó nói chuyện với anh vài câu. Chi nhiều tiền và tâm tư như vậy để mua một căn nhà bên mép của tầng lầu, còn tu sửa tận vài tháng, đổi mới nguyên cái khu nhỏ này, nhìn thế nào cũng không phải là một tua đần cho toan đùa. IBQQ ban TV siêu đầu di dua lúc trước, quyetuscape đi nho ki bet muam pi mu nhà iqui vỉa có dô sơ lẽ doel anh bin mốt cap ba ti pung de wimberg nghiêm mv nhc tux server với wit qui dj cô, nhưng chỉ có điều sức nặng của cô trong lòng anh, đến bản thân anh cũng quá đề cao rồi. Phó Thành Lẫm chỉ che chắn được gió chính diện, còn gió từ bốn phía anh không thể nào ngăn nổi, thế nên anh đưa tay đội mũ áo khoác lên cho cô. Tối anh đưa em đến ăn tối ở SZ đã bị mẹ em nhìn thấy rồi. Lê Chanh, đôi mặt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt. Phó Thành Lẫm, tất cả những ấm ức mà anh khiến em phải chịu trước kia em cũng biết rồi. Đứng trên lập trường của bà chủ, bà ấy không hề trách anh, nhưng đứng trên lập trường của một người mẹ, bà ấy bất mãn về anh, cảm thấy anh không hợp với em, thế nên mới có 97 ngày đó, tại sao anh không đến tìm em? Lê Chanh day day huyệt thái dương qua lớp mũ, nó đập thình thịch. Thảo nào cô cảm thấy đâu đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được. Phó Thành Lẫm sửa lại mũ áo lông của cô chỉ để lộ đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm hiện tại của cô giống như lúc cục cưng của ông chủ nhà hàng Tư Gia biết được Lê Chanh cũng gọi là cục cưng trước kia, cả người cứ đực ra. Chủ tịch Lê không trực tiếp đến tìm anh mà nhờ chú em truyền lời, thực ra bà ấy đã chỉ ra chỗ nào anh làm chưa tốt. Anh thẳng thắn, những thứ anh làm không tốt là do thói quen, anh dùng cách khi làm ăn để xử lý với chủ tịch Lê, còn điều mà bà ấy hy vọng là anh nên dùng thân phận Phó Thành Lẫm để đối xử với tình cảm của em. Lê Chanh bỏ hai tay vào túi áo lông, buông lỏng rồi lại nắm chặt. Tối hôm qua, nếu như anh chạy đuổi theo em, thì sẽ không như bây giờ. Phó Thành Lẫm nhìn thấu vào đáy mắt cô dần dần định thần lại từ trong hoảng hốt. Lúc anh ôm cô vào lòng trong phòng riêng hội quán tối hôm qua, anh đã bỏ mặc tất cả thế nhưng sau cùng vẫn không đuổi theo cô. Giống như Lê Tân Hòa nói, anh đã áp đặt những tiêu chuẩn của anh hoặc tiêu chuẩn của những người phụ nữ trưởng thành mà anh từng tiếp xúc lên Lê Chanh trong vô thức. Lúc anh tức giận cần phải bình tĩnh, anh cho rằng lúc đó Lê Chanh cũng cần bình tĩnh như anh vậy, không hy vọng gặp anh. Phó Thành Lẫm, từ lúc em rời khỏi hội quán cho đến lúc nhận được tin nhắn của chủ tịch Lê, giữa lúc đó còn có 2-3 tiếng đồng hồ, bà ấy đợi anh đi tìm em, nhưng anh không có. Vì thế bà ấy đã thất vọng ngốc cơ hoàm pơ toàn. Trời bật gì quay gai ex lạnh ít hát bê phô hơi lưu quy dê tê nữ xê đê tê lờ à lưu quê tích bô nói bơ bê chuyển vrock thổi bim trắng bê ca hát nơ o xóa. Lưu spi cho nơ hát ten nơ ích xì nhìn vùm phó hát tai xế thành scoi lẫm tê bóp muốn sâm quy nói nhưng lại thôi. Tự nhưng có nhiều thông tin đến như vậy cô vẫn chưa tiêu hóa được. Vô số khúc mắc tạm thời không thể nói rõ hết được. Cô trầm mặc trong chốc lát, tiếng giò ù ù lướt qua tai. Phó Thành Lẫm nói, cũng tốt nếu không có Chủ tịch Lê, có thể chúng ta đã sớm ở bên nhau, vô hình chung anh sẽ bỏ qua cảm nhận của em tiếp tục nhẫn nhịn có ấm ức em cũng không nói với anh. Điều tồi tệ nhất có thể sẽ là, đến lúc em không thể nhẫn nhịn được nữa, chúng ta sẽ chia tay, anh sẽ cho rằng vì em quá trẻ, anh không thể cho em tình yêu nồng nhiệt như em muốn. Có lẽ đến lúc chia tay rồi anh vẫn không biết vấn đề của chúng ta nằm ở đâu. Lê Tranh chậm rãi gật đầu. Ông bà nội em cũng biết rồi ư, Phó Thành Lẫm. Ừ, anh vừa về từ bên đó, sáng sớm đã qua rồi. Lần này, anh không giấu giếm Lê Tranh điều gì nữa. Trước đó anh muốn Chủ tịch Lê đồng ý cho chúng ta ở bên nhau nên đã vận động tất cả mọi người trong gia đình anh giúp đỡ. Lê Tranh chớp mắt thông tin này còn bùng nổ hơn thông tin trước. Phó Thành Lẫm tiếp tục nói. Người nhà anh không biết tình hình cụ thể giữa anh và em, bọn họ cho rằng sếp Lê không đồng ý chỉ là vì vấn đề tuổi tác, ban đầu anh cũng nghĩ là vì nguyên do này. Bọn họ giúp đỡ nhiệt tình, ông bà nội em cũng đã đồng ý, trong lòng bố em thực ra nghiêng về bên anh hơn, chỉ là không thuyết phục được Chủ tịch Lê. Sau đó Lê Tân Hòa cảm thấy áp lực từ nhiều loại tình cảm riêng, tất cả mọi người đều giúp anh. Cộng thêm anh đã chọc giận Lê Tranh ở bữa tiệc sinh nhật bà không thể nhẫn nhịn được nữa, cũng không quan tâm mặt mũi của bề trên nữa mà cầm giấy ly hôn ra uy hiếp. Lê Tranh móc điện thoại ra từ trong túi cúi đầu gửi tin nhắn. Mẹ còn giận sao, Lê Tân Hòa, Phó Thành Lẫm nói với con rồi à? Bên ngoài quá lạnh, Lê Tranh sụt sụt. Vâng, sao mẹ lại biết do anh ấy nói? Lê Tân Hòa, nửa tiếng trước cậu ta gửi tin nhắn cho mẹ. Ồ, trong lòng Lê Tranh có chút buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, xin lỗi mẹ con kém quá, khiến mẹ giận đến mức như vậy. Trái tim Lê Tân Hòa chua xót, con không giận mẹ sao? Lê Tranh, không giận ạ, con biết mẹ vì tốt cho con. Phó Thành Lẫm đã nói rõ cho con biết rồi, rốt cuộc có nguyên nhân gì ở giữa, anh ấy đã làm sai điều gì? Tối hôm qua con đi hóng gió cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chính vừa rồi, sau khi Phó Thành Lẫm nói cho biết tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng thoải mái hơn rồi. Mẹ à, bây giờ con vẫn ổn, mẹ đừng giận nữa. Lê Tân Hòa, nhưng mẹ vẫn nói câu đó, cậu ta không thay đổi, đừng hy vọng mẹ sẽ lơi đi. Sau chuyện tối hôm qua con chắc sẽ không tiếp tục bốc đồng và bị động như thế nữa. Những chuyện khác bà không nhiều lời, nếu đã thoải mái trong lòng rồi, vậy thì ngủ bù nhiều một chút. Mẹ đang họp, vậy thì mẹ họp đi, con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu. Yêu mẹ và bố, bàn tay sắp đông cứng, Lê Tranh nhét điện thoại lại vào túi. Cô nhìn Phó Thành Lẫm. Lúc cuộc phỏng vấn của em và thầy Hà bị đóng, sau khi anh và chú em tìm thấy bọn em đói rồi, chú em xuống xe mua đồ ăn cho em, lúc đó em có nói vài câu với anh trên xe. Phó Thành Lẫm không nhớ được cụ thể là gì. Em nhắc lại đi, Lê Tranh, vấn đề chuỗi thức ăn của nhà em. Phó Thành Lẫm còn nhớ, em đứng đầu chuỗi thức ăn, Tưởng Thành Duật ở cuối. Lê Tranh, một tiếng. Lúc đó em vẫn chưa nói xong thì có cuộc gọi tới, nói chuyện quên mất, sau đó anh cũng không hỏi em. Cái này không phải trọng điểm, câu em chưa nói xong đó là em đứng đầu chuỗi thức ăn trong gia đình em, ai ở cùng em đều không cần bị phạt, bao gồm cả anh. Lúc đó mẹ em không đồng ý, anh có thể nói với em, chúng ta cùng tìm cách thế nhưng anh lại chẳng nói lời nào. Ban đầu Phó Thành Lẫm cũng có sự băn khoăn, anh không muốn em nhọc lòng vì chuyện này. Lê Tranh nói tiếp, đúng là không cần nhọc lòng, còn lại đều là đau khổ. Phó Thành Lẫm nhìn đôi mắt của cô, xin lỗi em, Lê Tranh không đáp lời. Hai người nhìn nhau một lát, rồi cô quay mặt đi, đợi khi đã bình tĩnh hơn một chút, Lê Tranh khó hiểu. Với tính cách của anh, cho dù thái độ của mẹ em có kiên quyết, anh cũng sẽ không nhắc cái này với em sau khi mọi chuyện ngã ngũ, tại bây giờ lại thông suốt nói hết với em. Phó Thành Lẫm, nếu không phải theo đuổi em, anh đã không nhắc đến rồi. Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên thành thật với cô không trên đường đến đây. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nói sự tình ra. Anh không giải thích rõ, nút thắt trong lòng em không được mở, thế thì anh theo đuổi em sẽ khiến em đau khổ. Còn có một nguyên nhân khác, thực ra về phía Chủ tịch Lê, trong lòng bà ấy cũng rất khó chịu, cũng sợ có một ngày em biết rồi hận bà ấy. Anh nói ra thì mọi người không còn vướng mắc nữa. Lê Tranh dậm chân tại chỗ, cô nhìn trên người Phó Thành Lẫm, anh mang cũng không nhiều. không chuyện gì nữa thì em về đây. Em đợi một chút, Phó Thành Lẫm đi nhanh vào nhà, lấy hai cái loa mini ở lối vào, thoạt nhìn còn tưởng rằng hai món đồ trang trí hoạt hình. Bỏ trong phòng ngủ của em, cái này là anh tìm người đặt làm riêng, âm thanh vòng ba chiều, nhẹ nhàng. Lê Tranh thấy trên mỗi chiếc loa mini đều có một vương miện nhỏ, giống như cái vương miện anh vẽ trong lòng bàn tay như đúc. Phó Thành Lẫm nhét hai cái loa vào trong túi của cô, mỗi bên một cái. Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô, nợ em một cái ôm hôm ở bãi đậu xe. Anh nhanh chóng thả cô ra, vào nhanh đi, bên ngoài gió lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tranh đi đến cửa phòng cô thuê, vừa tra chìa khóa vào ổ cô chợt nghiêng mặt, Phó Thành Lẫm đứng trước cửa nhà anh chăm chú nhìn cô. Cô chậm rãi xoay chìa khóa. Trước khi anh theo đuổi em, cho em chút cảm động là em liền muốn đáp lời anh, sợ rằng để anh theo đuổi thêm một ngày thì anh sẽ mất kiên nhẫn. Bây giờ thì khác rồi, mẹ đã tiếp cho cô sức mạnh. Sau này anh thích đi thì cứ đi. Cô đẩy cửa đi vào, đóng, rầm, một tiếng, Lê Tranh dựa trên cánh cửa, hai tay xoa khuôn mặt có hơi lạnh. Phó Thành Lẫm đang ở nhà bên cạnh, Lê Tranh cởi áo lông, lấy hai chiếc loa nhỏ ra cẩn thận đặt lên trên bàn máy tính trong phòng ngủ. Cô xắn tay áo lên, mở một bồn nước ấm trong phòng tắm, nhắm mắt lại ngâm cả mặt vào đó. Nước ấm ngấm vào mỗi một tế bào, mềm mại và sảng khoái. Qua vài giây, cô ngẩng đầu lên thở tiếp đó vốc nước lên mặt mình. Đầu óc nặng nề cũng thoải mái hơn một chút, đột nhiên, hai tay nắm chặt thành bồn của cô run lên. Cô xác định không phải ảo giác, tiếng đàn piano quen thuộc vọng đến từ phòng ngủ ở không xa. Cô chưa tắt hai cái loa nhỏ vừa rồi, là bài, viết mùa đông, mà cô cần phải nghe mỗi trước khi ngủ trong khoảng thời gian này. Cô rảo bước vào phòng ngủ, đi đến trước ban công mở cửa sổ ra, cô kiễng mũi chân, thò đầu ra bên ngoài, bên cạnh không có tiếng đàn piano. Cô như nghĩ ra gì đó đóng cửa sổ lại, Phó Thành Lẫm trùng tu lại ngôi nhà, trọng điểm chính là tu sửa một căn phòng piano, làm lớp cách âm đặc biệt như thế cho dù có đàn lúc nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến những hàng xóm khác của tầng này. Những giọt nước đọng lại trên trán Lê Tranh, vừa rồi cô không lau sạch làm nước nhỏ xuống dưới, trượt qua mắt cô. Cô dùng mu bàn tay lau khô, đi đến trước bàn mở máy tính lên. Bây giờ cô không buồn ngủ, chỉ lắng nghe tiếng đàn, Lê Tranh bắt đầu biên tập video mà cô quay lúc trước, đoạn của bác Úc là cảnh sát giao thông giúp học sinh qua đường vẫn chưa chỉnh sửa xong. Buổi chiều Tưởng Thành Duật ra khỏi công ty liền đi thẳng đến nhà thuê, mua một đống đồ vặt và trái cây từ siêu thị, tiền mua trái cây còn đắt gấp đôi đồ ăn vặt. Xe của Phó Thành Lẫm vẫn đang dừng ở bên ngoài, Tưởng Thành Duật đi qua căn phòng trên tầng 3, gõ cửa bằng cùi chỏ. Phó Thành Lẫm mở cửa, cậu đang làm gì thế? Đến thăm Tranh Tranh, không biết nó ngủ chưa dậy chưa? Tưởng Thành Duật đặt quà vặt và trái cây lên lối đi hành lang, ra hiệu với Phó Thành Lẫm. Cậu nhanh đóng cửa đi, hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất mùa đông này. Cửa hướng về phía bắc đón gió bắc trực diện, Tưởng Thành Duật lấy một miếng bánh gato nhỏ từ trong đống quà vặt. Dạo siêu thị thấy tầng đồ một đang có hoạt động, tôi mua bánh bao và một ít đồ ngọt cho Tranh Tranh, bánh mousse này là tặng nó không thích ăn, xem như chúc mừng sinh nhật cậu. Cho dù là hàng tặng miễn phí, nhưng cũng tính là có tấm lòng. Phó Thành Lẫm nhận lấy, bỏ vào trong tủ lạnh, Tưởng Thành Duật không xem mình là người ngoài, đi pha cà phê. Ngoại trừ đến để tặng bánh sinh nhật, anh đến đây còn muốn hỏi. Sáng nay có nhìn thấy Tranh Tranh không? Có, bây giờ nó vẫn ổn chứ? Chắc thế, đều nói rõ hết rồi. Thế thì tốt, trong lòng Tưởng Thành Duật cũng trở nên sáng bừng lên, nhân lúc đang đun cà phê anh nhắn tin cho cháu gái. Tỉnh rồi thì nhắn tin cho chú đến thăm cháu, Giang Tiểu Nam không ở nhà chứ? Lê Tranh, chưa ngủ, cháu đang chỉnh sửa video ở nhà một mình. Chú qua đi, Tưởng Thành Duật không định uống cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho cậu uống đấy, tôi đi thăm Tranh Tranh. Tưởng Thành Duật vừa nói mặc áo khoác, xách đồ lên. Phó Thành Lẫm cũng đi theo đến hành lang, Tưởng Thành Duật quay lại. Cậu đừng đi theo tôi, kể từ hôm nay trở đi tôi thật sự không thể giúp cậu nữa được đâu, tôi xem như đã tận tình tận nghĩa với cậu rồi. Phó Thành Lẫm không định đi thăm Lê Tranh với anh ấy, anh chỉ đến để đóng cửa mà thôi. Tự tôi sẽ đi thăm cô ấy, Tưởng Thành Duật yên tâm rời đi, vừa mới đóng cửa có cuộc gọi đến điện thoại của Phó Thành Lẫm. Hướng thư chúc mừng sinh nhật trước, sau đó cũng bối rối không gì bằng. Vừa rồi quan tử viên gọi điện thoại cho cô cầu xin cô giúp đỡ. Dùng hai chữ, cầu xin, cho dù quan hệ giữa cô ta và quan tử viên đã trở thành tình bạn giả chân, nhưng cô cũng đã từng thật tâm với người bạn này, hơn nữa quan tử viên còn nhờ người thân trong nhà tặng cô ta in bìa tạp chí thời trang năm nay. Nếu như không giúp trong lòng cô ta cũng không thoải mái. Phó Thành Lẫm chẳng kiên nhẫn gì cho cam, có gì nói nhanh lên. Hướng Thư, nghe nói thứ hai tuần sau anh hợp tác với khoa học kỹ thuật Đông Hạo. Phát triển hợp tác và nghiên cứu với khoa học kỹ thuật Đông Hạo với danh nghĩa của quan lực Biology. Hà Hạo Hiên là một trong những cổ đông của khoa học kỹ thuật Đông Hạo, em họ của Hà Dập. Quan lực Biology và khoa học kỹ thuật Đông Hạo là đối thủ cạnh tranh. Phó Thành Lẫm đầu tư vào quan lực Biology, sau khi trở thành cổ đông kiểm soát không ngờ lại muốn hợp tác cùng khoa học kỹ thuật Đông Hạo. Quan Tử Viên chắc chắn không làm, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật Đông Hạo không phải mỗi Quan Tử Viên nói là xong. Phó Thành Lẫm, có liên quan gì đến em lo nghĩ nhiều quá rồi. Hướng Thư, còn chẳng phải ban đầu em giới thiệu Quan Tử Viên hợp tác với anh sao, bây giờ chuyện thành ra như vậy em bị kẹp ở giữa cũng khó xử lắm chứ. Anh tưởng em ăn no rừng mỡ muốn ôm chuyện này à, em nói với Quan Tử Viên, trước đó tôi đã nói rõ ràng với cô ấy, làm ăn là làm ăn, đừng nói cái gì tình người, chỗ tôi tình người không đáng một xu. Phó Thành Lẫm mặc áo khoác cầm chìa khóa xuống lầu. Anh đi thẳng đến chỗ đỗ xe, lấy hành lý của mình, những thứ khác không cầm đến, tối nay tạm thời ngủ ở đây. Về sau đừng gọi điện thoại cho tôi vì chuyện làm ăn nữa. Hướng Thư tranh thủ thêm lần nữa. Nghe ý của Quan Tử Viên, thật ra việc anh hợp tác với khoa học kỹ thuật Đông Hạo chẳng kiếm được chút tiền nào, giống như gửi ngân hàng vô thời hạn vậy, nó không phù hợp với bản chất người làm ăn như anh. Cô ta biết lần hợp tác này là vì Hà Dập còn thực sự là vì Lê Chanh. Nếu đã là vì ân huệ thì có hợp tác hay không đều không quan trọng nữa. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Gia. Cuộc làm ăn không kiếm được lợi nhuận, lần này anh cho em chút thể diện được không? Đừng hợp tác với khoa học kỹ thuật Đông Hạo đó nữa. Hướng Thư, em nghĩ em là ai? Sắc mặt Hướng Thư cứng đờ. Giọng nói của Phó Thành Lẫm xen lẫn với gió rét vô hình truyền sang đầu dây bên kia. Tôi đã từng nói, những chuyện đưa tay giúp đỡ bạn bè tôi không bao giờ chối từ, nhưng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Dương Lân, em vẫn nhớ chứ? Hướng Thư có chút ấn tượng, là nguyên lão của Gia, ban đầu lập nghiệp cùng Phó Thành Lẫm, sau đó vì tham lam ăn cây táo rào cây sung khiến cho Gia chịu tổn thất nặng nề. Doan Lao, người sáng lập có địa vị và chức vị cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phó Thành Lẫm không so đo với Dương Lân, nể tình anh ta có công lao, anh xóa bỏ toàn bộ. Lần cuối nghe được tin tức của Dương Lân là 4 năm tháng trước, Hà Dập đã đưa tin về án trọng tài lao động giữa Dương Lân và Gia, Dương Lân lại tổn hại đến lợi ích của Gia một lần nữa. Bây giờ Dương Lân và Gia đường ai nấy đi, và cũng hoàn toàn tan vỡ với Phó Thành Lẫm. Phó Thành Lẫm tiếp tục nói về Dương Lân. Khi Gia ở trong thời điểm khó khăn nhất, anh ta không rời bỏ mà đi, anh ghi nhớ phần ân tình này, nhưng người không thể quá tham lam. Hướng Thư cảm thấy trong lời của anh có hàm ý, bên tai là tiếng gió ù ù của đầu dây bên kia. Bên ngoài gió lớn thổi bay vạt áo trước, Phó Thành Lẫm giữ lấy áo, cài cúc áo chỉ bằng một tay. Anh nói, ban đầu em đầu tư tất cả tiền kiếm được vào Gia, và còn giới thiệu Gia cho bạn bè người thân, tin tưởng tôi và đội ngũ của tôi vô điều kiện, tôi vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Lúc Gia gặp khó khăn nhất tất cả những người đã giúp tôi cảm kích đến tận hôm nay, tưởng Thành Duật cũng nhận ân tình của em, vì thế lúc đó đã khiến cho Tranh Tranh chịu ấm ức. Hướng Thư đột nhiên thở dài, Phó Thành Lẫm gài hết tất cả cúc áo bằng một tay. Đôi lúc ân tình đó không phải trả là có thể trả hết. Những năm này, không cần em yêu cầu, chỉ cần có cơ hội, tôi đều giành lấy cho em. Biết em không dễ dàng gì trong cái giới đó, tôi cũng nghiêm túc đối đãi với công việc của em và những người bạn của chúng ta, vì thế giúp được tôi sẽ tận lực giúp. Còn em bây giờ quản có hơi rộng rồi đấy, những lời đã nói với em đều như gió thoảng mây trôi. Hướng Thu bứt đầu tóc ngắn của mình, đau đến nỗi cô ta nheo cả mắt. Tôi vẫn nói câu đó, tôi cảm kích những người đã giúp đỡ tôi đến tận bây giờ, nhưng không có nghĩa không có giới hạn. Nên giúp tôi sẽ giúp, không nên thì có là ai xin cũng vô dụng. Anh đặc biệt dừng lại một lát, nhắc lại lần nữa, sau này, những chuyện đó của em nên đi tìm bố mẹ em đi. Trước khi gác máy, Phó Thành Lẫm lại nói thêm một câu. Em có biết bây giờ em đã biến thành cái dạng gì rồi không? Người đại diện đó của em nên đổi đi rồi, nếu không sớm muộn gì em cũng bị hủy trong tay cô ta. Cất điện thoại vào túi, Phó Thành Lẫm mở cốp xe, bên trong có hai chiếc vali, anh xách một cái xuống, đó là cái thường chuẩn bị dùng cho khi đi công tác. Đi ngang qua bồn hoa, tiếng kêu, meo meo meo, truyền đến, kêu gào không ngừng, lộ ra vẻ lo lắng bất an. Phó Thành Lẫm bỏ vali xuống, đến chỗ ổ mèo xem, bên trong chỉ có một chú mèo. Meo, meo, chú mèo đó trong bụi cây, bị kẹt giữa cành cây và giá chèo của chú mèo, làm thế nào cũng không thoát ra được. Phó Thành Lẫm mất rất nhiều sức kéo cành cây ra, cố gắng đẩy cột trống của giá leo trèo cho mèo, để có một khe hở cho chú mèo thoát ra. Xoẹt, một tiếng, chú mèo xông ra ngoài. Anh đột ngột đứng dậy, cúc áo của áo khoác đã bị rơi mất. Cúc áo rơi trên bãi cỏ, anh xoa xoa dấu vết bị cành cây cứa đến nỗi trắng bệch, nhặt cúc lên cho vào túi. Cúc bị rơi là cúc nằm ở giữa, nhìn vô cùng rõ ràng. Về đến nhà, Phó Thành Lẫm liền mở vali ra, bên trong đều là vật dụng hàng ngày, không có áo khoác. Anh gọi điện thoại cho tài xế, bấm số rồi gọi. Bên cạnh Tường Thành Duật dọn dẹp xong tủ lạnh cho nhà cháu gái, bỏ tất cả đồ ăn vặt và trái cây vào đó, những thứ gần hết hạn sử dụng ăn chưa hết, anh đều cầm ra bọc lại, đem về nhà tự mình ăn. Mấy tháng nay, lần nào anh đến cũng đều làm những việc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong, Tường Thành Duật gọt một đĩa hoa quả cho cháu gái, ghép lại thành chữ. Ha ha, và còn dùng sốt cà chua để viết dấu chấm than. Lê Chanh ngẩng đầu, chú vẫn chưa đi ư? Tường Thành Duật. Đúng thế, chú lên đưa chút đồ ăn nhẹ. Anh ấy ngồi bên cạnh cô, nhìn màn hình máy tính của cháu gái. Ngày nào cháu cũng chỉnh sửa video, ngồi là đến vài tiếng, không thấy chán sao? Lê Chanh lắc đầu, chú yêu là bản thân cháu không cảm thấy đã mấy tiếng trôi qua. Cảm giác thời gian còn chẳng đủ dùng, cô không có thời gian để nói chuyện phiếm. Trong phòng ngoại trừ giường ra thì chỉ có mấy cái máy tính. Lần này nhiều hơn lần trước một thứ, trên máy tính có hai chiếc loa nhỏ. Tưởng Thành Duật giang tay ra muốn lấy. Chú đừng đụng bừa ảnh hưởng đến cháu. Tưởng Thành Duật gượng gạo thu tay về, sợ ở đây làm cô phân tâm. Trái cây đặt ở đây, cháu nhớ ăn, chú về nhà thăm ông, báo cáo cho ông trạng thái hôm nay của cháu thế nào. Lê Chanh chẳng ngẩng đầu mà chỉ vẫy tay trong không trung. Đóng cửa lại, chưa đến một phút tiếng gõ cửa lại vang lên. Lê Chanh xoa đầu, cô tưởng rằng là chú quên đồ, chạy ra mở cửa. Đến đây, kết quả người trong lỗ mắt mèo lại là Phó Thành Lẫm. Chanh Chanh, là anh, em không mù. Lê Chanh mở hé cửa, người cô chắn ở khe hở cửa. Có chuyện gì? Phó Thành Lẫm làm đệm trước, sợ cô từ chối giúp đỡ. Hôm nay là sinh nhật theo dương lịch của anh. Lê Chanh rất khẳng khái. Sếp Phó chúc mừng sinh nhật, chỉ mỗi chuyện này thôi sao? Em còn đang bận, chú em đến mà em còn chưa rảnh để nói chuyện với chú ấy. Phó Thành Lẫm chỉ vào áo ngoài. Cúc áo rơi rồi, anh nói nhiều như vậy cốt là để cô giúp khâu lại. Cô khéo tay, đến cả vạt hoa hồng còn biết thắt, chắc cái này không vấn đề gì. Ánh mắt của Lê Chanh chuyển từ ao của anh lên đến trên mặt anh. Xuống lầu, đi về phía trước 100 mét, rẽ trái, trên đường cửa tiệm đồ ăn sáng, ngôi nhà thứ 5, rất nhỏ, chuyên sửa quần áo, sửa dây kéo, lên lai quần, còn có khâu cúc áo, tay nghề rất tốt. Phó Thành Lẫm, cách chương.